Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Vô Nhai Sơn, chương 363, Vô Nhai Sơn, chiến, liền phụng bồi, bất chiến, liền lăn. Lâm Phong đứng ở hư không, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng nam tử, ngươi hoài nghi thực lực của ta, vậy thì chiến, đánh cược. Đánh cược Lâm Phong có còn hay không sức đánh một trận. Nam tử kia nhìn Lâm Phong một chút, lập tức vừa liếc nhìn Đoàn Hân Diệp, trong lòng lập tức có quyết đoán. Luận hắn hiện tại làm sao, Lãnh Nguyệt cũng đã chết rồi, bị Lâm Phong giết, hắn thay đổi không được. Hiện tại hắn cùng Lâm Phong chiến, như Lâm Phong thật còn có khủng bố sức chiến đấu, e sợ khi đó Lâm Phong thật sự không sẽ bỏ qua cho hắn. Mà giả như Lâm Phong là phô trương thanh thế, kỳ thực đã là cung dương hết đà, hắn lẽ nào liền có thể giết Lâm Phong? Hắn thật có thể không có chút nào bận tâm công chúa Đoàn Hân Diệp, giết Lâm Phong? Huống hồ không cần quên nữa, Lâm Phong vẫn là Đoàn Nhai người. Sa Quỳnh nếu như có đủ thực lực có thể động, nhưng hắn không thể động vào, bằng không chính là người chết thế. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh quyết định từ bỏ Lâm Phong, sau đó sẽ hối hận. Chúng ta sau đó sẽ gặp mặt lại. Nam tử quay về Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lập tức thân hình lấp lóe. Chốc lát, bóng người của hắn liền biến mất không gặp, khiến người ta quần con ngươi hơi động lại. Sa Quỳnh, Lãnh Nguyệt, còn có nam tử, ba vị mạnh mẽ huyền vũ cảnh cường giả, muốn phế bỏ Lâm Phong, thậm chí giết Lâm Phong. Nhưng kết cục, Sa Quỳnh cùng nam tử đi, Lãnh Nguyệt chết, bọn họ rốt cục ý thức được. Đoàn Hân Diệp coi trọng thanh niên, cũng không đơn giản, thiên phú, so với bọn họ tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lạnh lẽo nhìn quét người phía dưới quần một chút, nhất thời mọi người trong đầu hơi lạnh lẽo, sau đó chiến rời đi, rất nhanh đều biến mất không gặp. Thẳng đến lúc này, Lâm Phong thân thể mới từ trong hư không đáp xuống đất, trên mặt một ngụm chọc khí thật dài phun ra, trong con người không có sắc bén mà là mang theo vẻ mệt mỏi. Lui, lúc này Lâm Phong rất mệt. U Minh Hắc Liên ngưng tụ dương hỏa chân nguyên biến ảo mà thành, sử dụng hai lần. Lần thứ nhất, U Minh Hắc Liên vẩy đi ra, chân nguyên toàn bộ tiêu tốn, mà lần thứ hai cũng đồng dạng tiêu hao rất lớn. Lâm Phong đã cảm giác mình rất khó chống đỡ, nếu là cái kia huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi nam tử thật muốn cùng hắn chiến, hắn Lâm Phong chắc chắn sẽ không có phần thắng. Người kia đao so với Lãnh Nguyệt muốn kinh khủng hơn. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp đi tới Lâm Phong bên người, nhìn Lâm Phong sắc mặt hơi tái nhợt, trong con người xinh đẹp tránh qua một vệt sầu lo cùng hổ thẹn. Đều là bởi vì người, Lâm Phong mới sẽ như vậy. Yên tâm, ta rất khỏe. Lâm Phong quay về Đoàn Hân Diệp nhu hòa nở nụ cười, để Đoàn Hân Diệp trong con người lộ ra từng tia một quyến rũ mê người vẻ mặt. Nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt có mấy phần u oán. Không cần ngự không nữa, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Đoàn Hân Diệp quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Được, vừa vặn đi dạo Hoàng Cung. Hoàng Cung, mênh mông một bên, ở lại hành cung có 7,200 tòa. Tụ hợp cung điện lại có 3,600 tòa. Phổ thông cung điện càng là nhiều vô số kể. Ở lại mấy người, thậm chí còn có to nhỏ sơn mạch hơn 400 nơi. Dòng sông 300 điều. Một mảnh hoàng cung, giống như một thế giới. Hơn nữa, nhưng dù vậy, trong hoàng cung đều có vẻ phi thường yên tĩnh. Sơn thủy đều nghi trong hoàn cảnh. Hồ nước hành lang, núi cao dòng sông bên đều tình cờ có thể nhìn thấy đoàn người bước chậm trong đó. Đương nhiên, ở ngẫu nhiên gian đi ngang qua trong diễn võ trường, Lâm Phong có thể nhìn thấy mấy người đang luận bàn chiến đấu. Tỉ thí thực lực, có chính là giả đấu, có, nhưng là thật chiến. Rất nhiều người nhìn thấy Đoàn Hân Diệp, đều là phi thường khiếp sợ. Đoàn Hân Diệp, dĩ nhiên cùng một chàng thanh niên cùng nhau. Hơn nữa, Đoàn Hân Diệp cái kia như nước con ngươi, tựa hồ mang theo nhu tình. Tin tức này, trong nháy mắt, ở trong hoàng cung nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Đối với những này, Lâm Phong đều nhìn ở trong mắt. Lâm Phong, ngươi xem nơi đó, là Nhai Sơn, hai hoàng huynh, liền ở tại cái kia. Lúc này, Đoàn Hân Diệp chỉ một vùng núi. Phong cảnh tú lệ, ở chân núi bên dưới, là một mảnh xanh biếc vẻ, một dòng sông uốn lượn, thuận thế mà xuống, rất đẹp, mà ở sóng lớn bất bình trên núi, lại có từng tòa hành cung. Còn có một trôi nổi với không to lớn đất trống cạnh, có treo lơ lửng thác nước phi lưu trực hạ, ở tú lệ bên trong, lại mang theo vài phần bao la. Địa phương tốt, Lâm Phong thán phục một tiếng, hắn nguyện vốn tưởng rằng, này hoàng thất, toàn bộ đều là nguy nga hùng vĩ cung điện kiến trúc. Mênh mông một bên, nhưng mãi đến tận hắn bước chậm ở trong đó. Mới chính thức lãnh hội đến hoàng cung mị lực, ở lại đây, xác thực là hưởng thụ, đặc biệt là tương tự Đoàn Nhai cùng với Đoàn Hân Diệp nói chỗ ở. Đều rất đẹp, Đoàn Nhai nắm giữ một chỗ sơn mạch vì là hành cung, Đoàn Hân Diệp thì lại ở tại một mảnh khê lâm bên trong, là địa phương tốt, bất quá sau đó, ta khả năng liền không nhìn thấy mảnh này phong cảnh. Đoàn Hân Diệp trong thanh âm mang theo vài sợi cô đơn, bất quá lập tức người vừa cười hạ, này lại có quan hệ gì đây, chỉ cần Lâm Phong ở là có thể. Nhưng vào lúc này, Đoàn Hân Diệp cảm giác được một cái tay khẩn sát bên cánh tay, lập tức vẫn ấm áp bàn tay lớn đưa nàng bàn tay nắm chặt, thân thể nhẹ nhàng rung động hạ. Đoàn Hân Diệp ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong con người nhìn thẳng phía trước, chính mang theo nhợt nhạt nụ cười. Đoàn Hân Diệp trên mặt cũng lộ ra cười yếu ớt, nhìn về phía trước, nét cười của nàng đặc biệt sán lạn. Đoàn Hân Diệp tay nhỏ, càng cũng lôi kéo Lâm Phong cánh tay lay động lên. Ánh mặt trời khắc ở trên người của hai người, tuấn giật hào hiệp thanh niên. Khí chất cao quý nhưng như ngây thơ thiếu nữ giống như mỹ nhân. Phối hợp thác nước dòng sông làm bối cảnh, hiện ra một bức tươi đẹp hình ảnh. Lâm Phong trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười. Đoàn Hân Diệp mang theo hắn ở trong hoàng cung bước chậm. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều biết hắn cùng Đoàn Hân Diệp quan hệ. Đoàn Hân Diệp sắp sửa chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được. Một cô thiếu nữ, hơn nữa thiếu nữ này vẫn là cao quý công chúa, nhưng vì hắn Lâm Phong, có thể vứt bỏ chính mình địa vị tôn quý, vứt bỏ chính mình ở lại nhà, vứt bỏ thanh danh của chính mình với hắn đồng thời. Như vậy si tình mà lại có mấy phần ngốc công chúa. Hắn Lâm Phong, còn có thể phụ lòng người sao? Lúc này, xa xa núi gian hành cung nơi, bên cạnh thác nước. Hai bóng người xuất hiện ở cái kia. Hai người này tương tự là một tuấn giật thanh niên cùng với một tên khuôn mặt đẹp thiếu nữ. Hả? Hai người này cũng nhìn thấy Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp hai người, không khỏi ánh mắt vi ngưng. Thật là đẹp thiếu nữ. Thanh niên kia nhìn Đoàn Hân Diệp, khí chất cao quý như không cốc chi liên trên mặt, rồi lại mang theo như vậy nụ cười sán lạn, rất đẹp. Bên cạnh hắn sư muội đã xem như là tuyệt sắc, nhưng cùng Đoàn Hân Diệp so sánh, tựa hồ còn kém mấy phần. Lập tức, thanh niên ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người. Hắn phát hiện, Lâm Phong lại có mấy phần quen mặt. Sư muội, chúng ta có hay không ở nơi nào từng thấy hắn? Ngoặc kép. Thanh niên lông mày hơi gây xích mích hạ, mở miệng nói rằng, cô gái kia đầu tiên nhìn thấy cũng là Đoàn Hân Diệp. Cũng không có chú ý Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp, rất đẹp, làm cho nàng cảm giác có mấy phần không thoải mái. Đặc biệt là vừa nãy nhìn thấy người sư huynh ánh mắt. Nghe được thanh niên, thiếu nữ cũng nhìn về phía Lâm Phong. Quả thật có mấy phần quen thuộc. Bất quá rồi lại có chút không nhớ ra được. Ê a, ngoặc kép, giữa hư không, vẫn yêu thú Liệp Ưng điên cuồng gào thét. Đáp xuống, hạ xuống ở thanh niên bả vai. Bị này Liệp Ưng chi tiếng hú hấp dẫn. Lúc này Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu lên. Hướng về thác nước kia cái khác đất trống nhìn tới. Lâm Phong con người hơi nhíu hạ. Lập tức trong ánh mắt của hắn. Tránh qua một đạo ánh sáng lóa mắt chạch. Là hắn, ngoặc kép, Lâm Phong trong mắt lóe ra sắc bén vẻ mặt. Nhìn thanh niên kia, tuy rằng hắn chưa từng thấy đối phương, nhưng chỉ dựa vào này hai bóng người cùng với đầu kia yêu ưng. Hắn cũng đã nhận ra đối phương. Cái kia một ngày, hắn từ Thiên Lạc Cổ Thành về Dương Châu Thành, sắp vào thành thời gian. Hai bóng người điều khiển yêu ưng từ trên đỉnh đầu hắn xẹt qua. Lập tức đến Dương Châu Thành, phá hủy hắn cùng Liễu Thương Lan pho tượng, giết mấy chục danh Dương Châu Thành quân sĩ, bá đạo, lạnh lùng, đồng thời, để lại một câu nói, để hắn Lâm Phong muốn báo thù, đến Hoàng Thành tìm hắn. Lâm Phong còn rõ ràng ký tên cho hắn, Lăng Thiên, hả? Lăng Thiên chú ý tới Lâm Phong trong con người sắc bén. Tựa hồ, còn mang theo vài sợi sát ý. Điều này làm cho hắn nhíu mày đến lợi hại hơn. Lăng Thiên khẳng định, Lâm Phong, hắn sẽ không có từng thấy. Nhưng cũng quen thuộc. Hay là, cái kia tình cờ thoáng nhìn điêu khắc. Đã sớm bị hắn lãng quên đến góc bên trong. Lăng Thiên huynh, làm sao? Ngoặc kép. Lúc này, ở thác nước kia cái khác đất trống bên trên, Lăng Thiên phía sau, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, lập tức đoàn nhai bóng người, cũng xuất hiện ở đất trống biên giới, nhìn thấy xa xa hai bóng người, dĩ nhiên là hắn muội muội Đoàn Hân Diệp, cùng Lâm Phong, lúc này Lâm Phong cùng Lăng Thiên trong lúc đó, tựa hồ có hơi không thích hợp lắm đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.